Anh ngưng mắt quan sát dáng vẻ tuyệt vời của cô khi đạt tới cao chiều, đôi mắt mông lung mang theo vô vàn quyến rũ, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng mang theo chút hờn dỗi, ái dị trồ ạt chảy ra tựa như dòng suối nhỏ, khiến hoa tâm trở nên ướt đẫm một mảng, tiểu huyệt xinh đẹp lại không ngừng co rút giống như có sự sống, không cách nào biểu đạt hết được sự yêu thích đối với kỹ thuật cao siêu của anh. Lô Tư Hiền nhìn cô, vẻ mặt say mê là vậy. Cô gái này là đường mật mà anh vẫn luôn tâm tâm niệm niệm ở trong lòng, chắc chắn không sai. Phái nam của Lô Tư Hiền căng cứng đến phát đau, anh cầm lấy đặt vào trước cửa huyệt ẩm ướt của cô. Cô đang trôi dạt trong cơn kích tình, cũng nhìn thấy tất cả những động tác của anh, dù biết là không nên thế nhưng cô lại không cách nào cự tuyệt, suy nghĩ của cô hoàn toàn ngừng trệ, chỉ giao toàn bộ dục vọng cho anh nắm giữ. Ngón tay thon dài khẽ tách cánh hoa của cô khẽ giật mình, anh để phái nam nóng rực ở trước cửa huyệt của cô, khẽ ấn nhẹ, dần dần mở rộng cửa huyệt. Ấn nhẹ thêm chút nữa, lần này anh đã bị cô nuốt trọn. Khẽ lui về phía sau, nặng nề đẩy một cái thẳng tiến vào sâu trong cơ thể cô, mở to cửa huyệt đến mức tối đa. Anh, bụng dưới căng lên kéo lý trí của cô quay trở lại, cô kinh ngạc trợn to mắt nhìn anh. Bọn họ, anh và cô, sao có thể, anh, mau đi ra ngoài, cô quát to trong cơ thể lại co rút lại, siết anh càng thêm chặt hơn. Anh không thể nào kiềm chế được nữa, chậm rãi rút ra rồi lại tiến vào, dùng sức xâm nhập. Đừng, đừng như vậy, cô muốn anh ra ngoài chứ không phải là muốn anh lại đi vào. Thế nhưng anh vẫn lặp lại động tác không có cách nào khống chế bản năng, ở trong cơ thể cô xông pha chiến đấu một cách mãnh liệt. Anh dùng đủ loại góc độ để tiến vào bên trong cô, nơi nhạy cảm bị cọ sát mê hồn khiến cho xương cốt của cô trong nháy mắt cũng trở nên mềm nhũn. Góc truyện audio.com, cô không thể khống chế mà nghênh hợp với anh, cô thích cảm giác li ti sung sướng mà anh mang lại, khiến cô sa mình vào trong đó, lắng nghe âm thanh hai thân thể va chạm vào nhau, miệng nhỏ cũng không ngừng ngâm lên từng tiếng rên rỉ đứt quãng. Nhanh quá, anh thật sự quá mạnh mẽ, cô run rẩy thét chói tai, không ngừng thở gấp. Anh tiến lên, cúi thấp người để cô kẹp chặt mình hơn. Mật, anh dùng toàn bộ sức lực rong ruổi bên trong cơ thể cô, nhìn cô run rẩy trong ngực mình, đạt đến cao chiều lần hai, anh càng thêm hưng phấn tới cực điểm, tốc độ trở nên nhanh hơn, đem mầm móng nóng rực bắn sâu vào trong cơ thể cô. Sau đó, bọn họ giống như hai đứa trẻ sinh đôi, kết hợp ở một chỗ cô đổ mồ hôi đầm đìa toàn thân anh cũng ướt đẫm, hai người thở hổn hển, mà nhịp tim của anh giống như vừa mới chạy đua 100 mét, vẫn chưa ổn định. Cô không biết phải mở miệng nói gì, cô vậy mà lại để cho chuyện này xảy ra, cô hoàn toàn mê mệt với bản lĩnh ở trên giường của anh, bị anh dẫn dắt đến cao chiều, lại không chỉ một lần. Trời ạ, tới bây giờ cô mới biết mình là người dễ dãi như vậy. Anh ta chỉ là một người xa lạ nha, sao mình lại bị anh ấy hấp dẫn, hơn nữa lại còn để cho người ta ăn sạch nữa. Phái nam của Lô Tư Hiền vẫn còn để trong cơ thể cô, bị cô từng chút một ép ra ngoài. Anh lại nhẹ nhẹ nhấn vào một cái, đỉnh tròn to lớn lại tiến vào trong cơ thể cô. Anh, cô bứt rứt mất tự nhiên, chúng ta đều là người lớn, thân thể hấp dẫn lẫn nhau là chuyện bình thường. Thì sao, em muốn nói gì, làm lại lần nữa đúng không? Anh lại nhấn vào trong hoa huy, tê của cô yếu ớt kêu lên một tiếng, hai tay nhanh chóng chống lên ngực anh. Không, chúng ta không thể làm thêm lần nữa, mật em là mật em vẫn luôn nhạy cảm với anh như vậy. Cho dù em quên anh thì cái loại cảm giác này em cũng không thể nào quên được. Cô cũng không hiểu rõ tại sao thân thể của bọn họ lại hợp nhau như vậy. Tại sao khi anh giăng lên cái lưới ham muốn to lớn như vậy cô vẫn tình nguyện sa vào tấm lưới đó. Cô hậu chi hậu giác phát hiện chỗ mình và anh kết hợp không có lạc hồng. Tôi, không phải xử nữ sao, lần đầu tiên của em là dành cho anh, em không cần lo lắng. Lô Tư Hiền xấu xa cười một tiếng. Tôi muốn xuống giường, trong lòng cô vừa áy náy vừa chấn động, lắp bắp nói xong, cô vội vàng đứng dậy muốn nhặt quần áo lên. Anh nhẹ nhàng nắm cổ tay cô, vô cùng kiên trì nói. Em là đường mật có 102 trên đời này, không thể có người nào khác có vóc dáng, cử chỉ, vẻ mặt ngay cả nơi mẫn cảm cũng giống nhau. Như vậy, em chính là đường mật mà anh biết. Tôi thật sự là đường mật sao? Tôi bây giờ có tên là Hoàng Lưu Ly. Nhìn cô mờ mịt trong lòng anh khẽ nhói đau vì cô. Cho anh thời gian, anh sẽ điều tra tất cả tin tưởng anh, em chính là đường mật, bởi vì chúng ta hợp nhau như thế, em ở dưới người anh trở nên nhạy cảm như vậy, trên đời này, anh chỉ quan tâm đến một người con gái, cô ấy chính là đường mật, mà em tuyệt đối là đường mật của anh. Cô rốt cuộc là Hoàng Lưu Ly hay đường mật đây? Người đàn ông trước mắt này thật thần bí, lại vô cùng thâm tình như vậy, khiến lòng cô rung động, khiến cô không biết phải nghe lời ai. Cô vậy mà lại lên giường với anh, hơn nữa lại còn có cảm giác vô cùng thỏa mãn.